Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, người sống. Bầu trời đêm như lửa, xích nguyệt yêu dị, chiếu sáng cái này phiến cánh đồng hoang vu, cái kia cực lớn giao hình vết rách ở bên trong, không ngừng hiện lên xích hồng hào quang, có một mảnh dài hẹp hỏa hồng yêu xà gào thét xuất hiện. Hóa thành kỳ dị sinh linh, hướng phía cánh đồng hoang vu bốn phía mà đi, trống vắng cánh đồng hoang vu lên, thỉnh thoảng có bóng đen bay vút mà qua, lóe ra từng đạo rét lạnh hào quang, đó là một ít đáng sợ sinh linh ánh mắt. Tần Mặc, Thiên Xà công chúa đứng lặng, thu liễm khí tức, chậm chạp không tiến, bọn hắn cũng không phải là kiêng kỵ những này cánh đồng hoang vu sinh vật. Mà là không biết nên đi nơi nào. Cái này phiến cánh đồng hoang vu quá rộng lớn rồi, tràn đầy khí tức quỷ dị, suy yếu bọn hắn giác quan thứ sáu. Ma giao hoang nguyên lai là tại đây. Khó trách trong tộc trưởng lão tại truyền âm thạch chung liên tục khuyên bảo, nếu không có vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không nên dùng tại đây đại địa luân bàn. Thiên Xà công chúa thì thào tự nói, nàng nguyên bản cũng không có ý định khởi động tại đây đại địa luân bàn. Chỉ là kiếm vũ hoàng triều phế tích không gian sụp đổ, rơi vào đường cùng mới vận dụng. Ma giao hoang nguyên bản thực sự không phải là cánh đồng hoang vu, mà là một tòa phồn vinh hưng thịnh địa vực. Ở trên một kỷ nguyên, chính là từng cái yêu tộc hội tụ đấy, có thể so với Bắc vực Bắc Hàn Thánh Thành. Thế nhưng mà ở trên một kỷ nguyên một hồi đại trong chiến đấu, tại đây triệt để bị phá hủy, tất cả đại yêu tộc nhau nhau rút lui cách nơi này. Lại thêm chi, chung quanh khu vực nhân tộc thế lực quật khởi, tại đây bị yêu tộc triệt để vứt bỏ rồi. Mấy ngàn năm nay, Thiên Xà tộc sớm đã cùng tại đây đã đoạn liên hệ. Bất quá, từ nơi này một kỷ nguyên đến nay, Ma giao hoang nguyên nhưng lại càng ngày càng có danh tiếng, bị rất nhiều yêu tộc, nhân tộc biết được. Loại này danh khí cùng trước đây phồn vinh hưng thịnh không quan hệ, mà là tại đây qua hỗn loạn, tràn đầy hung hiểm, từng đã là cánh đồng hoang vu thành trì trở thành đại lục chứ danh chợ đêm. Rồng rắn lẫn lộn, tùy ý đều bộc phát chém giết, căn bản không có trật tự đáng nói. Theo địa thế trên vị trí, Ma giao hoang nguyên khoảng cách không tên chi thành cũng không xa. Nhưng là, muốn từ cái này phiến hỗn loạn hung hiểm địa vực ghé qua đi qua, quả thực thật là khó khăn. Ma giao hoang nguyên, đây cũng không phải là cái gì nơi tốt a hát. Tần Mặc nhíu mày, trong nội tâm hồi ức kiếp trước về cái này phiến cánh đồng hoang vu truyền thuyết. Kiếp trước đại lục phân loạn thời điểm, Ma giao hoang nguyên mới chính thức vang danh hậu thế. Phiến khu vực này là loạn địa bên trong đích loạn đấy. Còn có lấy các loại đáng sợ quái vật qua lại, là đại lục các loại hung đồ, ác căn cứ, hôm nay cổ u đại lục. Tuy nhiên loạn giống như không lộ ra, nhưng là tuyệt không có nghĩa là ma giao hoang nguyên sẽ thái bình bao nhiêu. Trên thực tế, ở kiếp trước Tần Mặc chợt nghe qua nghe đồn, đại lục loạn cục lúc đầu đấy, Ma giao hoang nguyên tựu là một cái trong số đó. Hiện tại đặt mình trong nơi đây, vừa rồi không có bản đồ địa hình, Tần Mặc thật sự là đau đầu, không biết nên hướng cái hướng kia đi. Phanh, phía trước bỗng nhiên dâng lên một đoàn ánh lửa, rồi sau đó có tiếng chém giết vang lên. Lại có hỏa hồng yêu xà hít kha zzz gào thét âm thanh truyền ra. Có động tĩnh, là hỏa hồng yêu xà tại tập kích. Tần Mặc biến sắc, lập tức lướt tới. Thiên Xà công chúa cũng là không chậm, nàng phi thân lướt đi, một bên lấy ra một kiện áo choàng xuyên thẳng mặc vào, che khuất huyền chuyển khuynh thành thân thể mềm mại. Một lát, tại hơn 10 dặm bên ngoài, có một mảnh đoàn xe hài cốt bốn bố, hỏa liễm nổi lên bốn phía, từng sợi diễm khí tràn lan, còn đều biết đầu hỏa hồng yêu xà tại chậm rãi du động. nhưng lại cuối cùng chống đỡ hết nổi, hóa thành từng sợi hỏa hồng khí tức tiêu tán, một mảnh cháy đen trên mặt đất, đều là võ giả gãy chi hài cốt, có nhân tộc, cũng có yêu tộc, máu tươi ràn rụa, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đã tới chậm sao? Tần Mặc tại ngoài mấy trăm trượng xuất hiện, đứng lặng quan sát, không khỏi nhíu mày, hắn đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, không thể tưởng được hay là đã chậm một bước. Thiên Xà công chúa theo sát mà đến, nhìn xem thảm như vậy hình dáng, nàng cũng không có bao nhiêu chấn động, lại như cũ có chút giật mình. Cái này chi trong đội xe đã có nhân tộc, cũng có yêu tộc, đại lục ở bên trên khi nào bắt đầu? Nhân tộc cùng yêu tộc có thể cùng một chỗ đoàn xe, cùng một chỗ làm việc, bình an vô sự hả? Nếu nói là nhân tộc cùng yêu tộc cộng sự, mọi người đều sẽ nghĩ tới đại lục ba đại thương hội. Cái này ba tổ chức lớn chung đã có nhân tộc, cũng có yêu tộc, còn có mặt khác ngoại tộc. Có thể nói là đại lục cường giả đều tiếp nhận ba đại thương hội thuê thỉnh cầu. Bất quá, mặc dù tiếp nhận thuê thỉnh cầu, các tộc cường giả tầm đó cũng là độc lập làm việc, hãn hữu lẫn nhau chuyện hợp tác. Thế nhưng mà, nếu nói là nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại một cái đoàn xe, cùng một chỗ làm việc, đây là cực kỳ hiếm thấy. Cái này chi bị diệt đoàn xe, thì là mang cho Thiên Xà công chúa rất nhiều khiếp sợ. Nàng không rõ mấy ngàn năm qua, mà giao hoang nguyên yêu tộc xảy ra chuyện gì biến cố, lại hội cùng nhân tộc một cái đoàn xe. Cái này cũng không kỳ quái, mà giao hoang nguyên như thế hung hiểm, vì sinh tồn, cho dù là sinh tử cừu địch, cũng sẽ biết liên thủ cộng sự. Tần Mặc đi đến trước, dò xét cái này chi đoàn xe bị tập kích tình huống. Hơi chút tìm tòi, sẽ hiểu tiền căn hậu quả. Cái này chi đoàn xe bị tập kích tình huống, cùng Tần Mặc, Thiên Xà công chúa đồng dạng, gặp hỏa hồng yêu xà, bị vây công bị diệt. Trong đội xe đám võ giả tu vi, phần lớn tại địa cảnh cấp độ, đạt tới nghịch mệnh cảnh cường giả không cao hơn một tay số lượng. Gặp được hỏa hồng yêu xà bầy tập kích, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Cái này chi trong đội xe vận chuyển hàng hóa, chính là từng dương hỏa hồng nham thạch, đúng là hỏa hồng sơn lĩnh bên trong đích đá núi, thiết cát, sao cát, vô cùng chỉnh tề, để đặt tại trong dương. Tần Mặc rất là kỳ quái, những này hỏa hồng nham thạch ngoại trừ ẩn chứa một tia hỏa giao yêu khí, cũng không có có chỗ đặc thù, vì sao cái này chi đoàn xe hội giống trống khua chiên đến vận chuyển loại này hỏa nham? Đáng tiếc, một cái người sống đều không có, nếu không, ít nhất có thể hỏi một chút tại đây thành trì vị trí. Thiên Xà công chúa vẫn ngắm nhìn chung quanh, rất là thất vọng tự nói. Tần Mặc nhíu nhíu mày, đi vào một chỗ vỡ tan thùng xe trước, chỗ đó có một cỗ thi thể, xem như trong nhóm người này duy nhất hoàn hảo, nhưng lại đầy người máu đen, phủ phục tại đâu đó, vẫn không nhúc nhích, người sống mà nói. Tần Mặc giơ chân lên, giẫm nát cỗ thi thể này trên ngón tay, thoáng dùng sức, nghiền bỗng nhúc nhích, dùng Tần Mặc hiện tại biến thái thân thể, cho dù là thoáng dùng sức, cũng là cực kỳ đáng sợ, cùng giai cường giả đều không thể thừa nhận. Sau một khắc, cỗ thi thể này hét thảm một tiếng, thẳng tắp nhảy dựng lên, bụng lấy ngón tay, kêu rên không thôi, nguyên lai có một cái người sống. Thiên Xà công chúa nhìn qua, giống như cười mà không phải cười. Người này thật đúng là hội ngụy trang, có thể giả chết giấu giếm được nàng linh giác. Đây là một cái trung niên nam tử, hình cầu khuôn mặt, thoạt nhìn có chút mập ra. Cha xét rõ ràng, lại phát giác đây là một cái nghịch mệnh cảnh cường giả, tu luyện công pháp cực tự ý ẩn nấp, rất khó phát giác hắn khí cơ chấn động. Vèo, cái này mặt tròn trung niên nhân vừa đứng dậy, thân hình tựu là hơi cong bắn ra, như một cái cự tôm giống như đạn bắn đi ra. hắn nhanh chóng cực nhanh, đúng là khó có thể tưởng tượng thần tốc. Vị đại thúc này, chúng ta không phải ác nhân, làm gì vội vã như vậy lấy đi. Tần Mặc đứng lặng bất động, cũng không có đuổi theo, đưa tay cong ngón búng ra, ẩn chứa kiếm khí chỉ kình xạ ra, sau phát mà tới trước, thẳng trung mặt tròn trung niên nhân phần lưng. Phù phù, mặt tròn trung niên nhân thân hình cứng đờ, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Hai vị, giơ cao đánh khẽ, xe này đội tài vật đều ở đây, các ngươi chi bằng lấy đi, chỉ cầu vượt qua tiểu nhân một đầu tánh mạng. Nhà của ta có thê nhi, còn có một vị trăm tuổi lão mẫu muốn phụng dưỡng. Mặt tròn trung niên nhân nằm trên mặt đất, một cái kính cầu xin tha thứ. Lời kia ngữ tặc có thứ tự rồi, như bắn liên hồi giống như mà ra, phảng phất trước khi đã từng nói qua trăm ngàn lượt đồng dạng. Tần Mặc, Thiên Xà công chúa đều là không nói gì. Cái này mặt tròn trung niên nhân cầu xin tha thứ ngữ điệu cũng quá quê mùa đi à. Loại này cầu xin tha thứ không phải trăm năm trước sẽ không người nói sao? Hay là nói mà giao hoang nguyên quá bế tắc, theo không kịp ngoại giới thủy triều hả? Vị đại thúc này, chúng ta thực không phải ác nhân, chỉ là muốn hỏi thăm một chút sự tình. Thiên Xà công chúa đi đến phụ cận, ôn nhu mở miệng, đã xong, hay là một cái nữ, hay là yêu tộc nữ tử. Mặt tròn trung niên nhân hai mắt một phen, suýt nữa ngất đi qua. Tại ma giao hoang nguyên, ở đâu có người tốt lành gì? Hơn nữa, thiếu niên này, yêu tộc nữ tử cùng một chỗ tổ hợp, dám xuất hiện ở chỗ này, càng là cực kỳ đáng sợ cứng rắn điểm quan trọng. Tại ma giao hoang nguyên ở chỗ sâu trong, phàm là gặp được như vậy tổ hợp, đây tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Sau một khắc tiếp theo chết oan chết uổng, vô luận Thiên Xà công chúa, Tần Mặc khuyên can mãi, mặt tròn trung niên nhân chỉ biết càng ngày càng khủng hoảng. Cái kia mặt tròn mặt không có chút máu, vặn vẹo thành một đoàn, phảng phất tùy thời đều ngất đi qua. Cho tiểu gia đứng lên, hào hào đáp lời, nếu không, lập tức muốn mạng chó của ngươi. Tần Mặc nghiêm sắc mặt, quả quyết quát, oẹt. Mặt tròn trung niên nhân lúc này đứng lên, thẳng tắp đứng đấy, mặt tròn thượng lạnh mồ hôi như mưa, nhưng lại một cái kính gật đầu, cam đoan là chi vô bất ngôn, không biết không nói. Tần Mặc, Thiên Xà công chúa không biết nên khóc hay cười. Cái này mặt tròn trung niên nhân cũng là hiếm thấy, cùng hắn thật dễ nói chuyện còn không được, cần phải như vậy quát mắng mới thuận theo. Một lát, Tần Mặc biết được cái này mặt tròn trung niên nhân lai lịch. Đây là ma giao thành một gã dòng binh, tiếp nhận thuê bảo hộ cái này chi đoàn xe, lại lọt vào hỏa hồng yêu xà bầy tập kích, toàn bộ đoàn xe đều bị diệt. Đỗ Xương đại thúc, ma giao thành cách nơi này rất xa sao? Tần Mặc hô hào mặt tròn trung niên nhân danh tự, vị này tiểu ca, gọi tiểu nhân Đỗ Xương là được rồi. Ma giao thành cách nơi này rất xa xôi a hát, ai có thể nghĩ đến nay dạ ma giao hạp hội dị động, thật sự là không may cực độ, vốn tưởng rằng nắm chắc mua bán, cứ như vậy bôi. Đỗ Xương than thở, thẳng gọi xui. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Mặc biết được hiện tại vị trí, chính là tại ma giao hoang nguyên ở chỗ sâu trong, khoảng cách cái này phiến cánh đồng hoang vu duy nhất thành trì ma giao thành, còn có thập phần xa khoảng cách xa, như muốn rời đi ma giao hoang nguyên, tiến về trước ma giao thành là duy nhất lộ tuyến, về phần những thứ khác con đường, thì là tràn đầy hung hiểm. Tùy tình khả năng gặp được không biết tên bầy quái thú. Hai vị, các ngươi cũng là đủ may mắn. Cái kia phiến hỏa giao sơn lĩnh che kín vô tận hung hiểm, các ngươi có thể từ nơi ấy bình yên đi ra, quả thực là gặp may mắn. Bất quá, cũng là hai vị thực lực cao cường. Đỗ Xương vừa nói, một bên nịnh nọt Tần Mặc, Thiên Xà công chúa. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé.